Đi cầu cứu Nam Cung Phong à, anh lạnh lùng với cô ta như vậy, cô ta thật sự chẳng có chút tự tin về chuyện anh vì lời cầu khẩn của cô ta mà sẽ cho cô ta một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Âu Dương Kiều buồn tới mức tóc đều sắp bạc cả đi. Người giúp việc dưới lầu gọi xuống ăn cơm, cô ta lấy lý do không được thoải mái nên không xuống. Âu Dương Kiều tiện thể dò hỏi chị gái và anh rể đã về chưa thì người giúp việc trả lời là chưa về. Nghĩ tới lời cảnh cáo trước khi đi của Âu Dương Vân không được phép bước vào phòng sách của Nam Cung Phong, Âu Dương Kiều đột nhiên nảy ra sáng ý, biết đâu trong căn phòng đó có thứ mà cô ta muốn. Quyết định xong, cô ta liền lặng lẽ đi vào căn phòng sách đối diện. Trước khi vào đây, đúng là cô ta chưa từng vào bất cứ căn phòng nào khác. Phòng sách tối tới mức đưa tay ra mà không thấy rõ năm ngón. Cô ta sờ soạng cả buổi mới tìm được công tắc đèn, bật đèn sáng cái tách. Âu Dương Kiều còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã vội vàng bắt đầu việc tìm kiếm tài liệu liên quan đến công trình đấu thầu. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Trong lúc cô ta đang gấp rút muốn tìm cho ra thì thật sự cho cô ta tìm thấy thật. Trong ngăn kéo giữa của bàn đọc sách, một bản kế hoạch về việc đấu thầu nằm ngay ngắn ở đó. Cách chương.